Dạ xin mời đại chúng niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2006, chúng ta đang ở tại giảng đường của chùa Xá Lợi. Hôm nay các vị sẽ học hai câu kinh Pháp Cú 146 và 147. Làm sao cười thích thú khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng? Đó là câu Pháp Cú 146. Câu 147 nè: hãy ngắm thân đẹp này, nơi tụ hội chồng chất, bệnh hoạn bận tâm nhiều, thật không gì trường cửu. Chúng ta có một cái đại ý là hãy quán chiếu đời sống sâu sắc để khởi phát tâm bồ đề tu tập. Có những cái từ mà các vị lưu ý nghe. Rồi nghe được không? Một lát cái từ ổng nó lên ga à? Đầu tiên nói nhỏ vậy nên lát cái nó lớn. Tôi phải rất là khống chế chứ không thôi tôi nói lớn lắm. Nó có hai điều rất là vụng về khi mình dạy học. Quý vị biết cái gì không? Cái vụng về thứ nhất á, là càng nói càng lớn tiếng. Cái vụng về thứ hai là càng nói nhanh. Thất bại đó. Mình muốn điều chỉnh âm thanh thế nào để càng nói càng nhỏ nhỏ lại. Nói nhỏ nó có một cái lợi thế. Các Phật tử biết lợi thế gì không? Người ta lắng tai nghe. Còn mình nói lớn cái họ nghe mùi tai họ ngủ hết à. Đó là cái dở thứ nhất. Cái thứ hai là nói nhanh quá các vị nghe không kịp. Lọc biển mình nói rất là chậm. Tại vì mình phải dòm chừng cái thầy ổng dịch lại bằng tiếng Anh đấy. Còn đây thì các vị nghe tiếng Việt không cần ai dịch cho nên mình cứ quên mất, cứ nói càng nhanh. Mình đọc lại: làm sao cười thích thú khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng? Hãy ngắm thân đẹp này, nơi tụ hội chồng chất, bệnh hoạn bệnh tâm nhiều, thật không gì trường cửu. Và cái câu đại ý là hãy quán chiếu đời sống sâu sắc để khởi phát tâm bồ đề tu tập. Cái từ các vị lưu ý là quán chiếu đời sống có nghĩa là gì? Nó có hai, một là bên ngoài, hai là bên trong. Bên trong tức là ngay hình hài này, ngay những cái vui buồn của tâm thức mình gọi là bên trong. Bên ngoài là những cái hoàn cảnh mình tiếp xúc hàng ngày với mắt, với tai, vân vân gọi là bên ngoài. Thông thường mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài hay là tiếp xúc với thân mình rất là cạn. Mình không có nhìn rõ, cho nên cái yêu cầu tu học chúng ta nên nhìn cho sâu sắc. Nếu mà mình nhìn sâu sắc hoàn cảnh của mình thì mình sẽ phát khởi tâm bồ đề rất là dễ. Phát khởi cái lòng ham tu rất là dễ. Mình nhìn rất là cạn, cho nên mình bị cái mây mù của vô minh nó che. Mình không nhận ra được cái nỗi khổ và không có khát khao tu. Các vị nhìn kỹ về đời sống của mình, chung quanh, bạn bè, người thân và chính mình thì các vị phát khởi tâm, các vị tu. Và mình đừng nghĩ cái câu kinh này là Đức Phật dọa mình, biểu mình tối ngày phải ủ rũ và buồn, không phải như vậy. Mà biểu mình phải nhìn cho sâu cái đời sống rất vô thường bấp bênh để khởi phát cái tâm tìm cái con đường về, tìm cái nơi chốn yên bình nhất để quy hướng. Bằng không thì mình cứ thả trôi cuộc đời trong những cái vui rất là phù du, rất là tạm bợ. Rồi cuộc sống nó qua rất là nhanh, thọ mạng của mình nó cũng không dài. Và các vị lay quay là các vị về với đất mất tiêu rồi, rất là uổng. Cho nên cái điều mời gọi của Đức Thế Tôn, cái điều Đức Thế Tôn trao cho chúng ta là chúng ta hãy quán chiếu cho sâu. Và có vài từ mình chia sẻ là thế này, mình giải thích từ ngữ trước. Thế nào là bị thiêu? Cái sự thiêu đốt trong cuộc đời này nó rất là lớn. Và ta có 11 cái điều kiện gọi là bị thiêu đốt, 11 loại lửa thiêu. Cái lửa thiêu đầu là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ tư là bệnh, thứ năm là già, phải không? Thứ sáu là chết, thứ bảy là sầu. Sầu nghĩa là gì? Sầu là rầu rĩ. Rầu rĩ. Thứ bảy hả? Là bi. Bi là gì? Là buồn. Thứ tám là khổ. Tám chín vậy đó. Thứ chín là khổ. Thứ mười là ưu. Ưu là gì? Ưu nghĩa là lo lắng. Và thứ 11 là não. Não là phiền muộn. Có phải đủ 11 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng là 11 món. Mình chưa cần đi sâu vô từng món một, mình đơn cử vài món thì các vị thấy nó đốt chúng ta. Ví dụ như tham này đủ đốt chưa? Đốt nhiều. Ai mà trong lòng lửa tham nó chồng chất rất là mạnh, thế thì Đức Thế Tôn ví dụ giống như là một loại quỷ đói trên cuộc đời đó. Quỷ đói là gì? Tức là có cái bụng rất là lớn, cần cổ rất là nhỏ và cái đầu cũng rất là lớn. Cái bụng lớn mà cổ nhỏ cho nên ăn hoài nó không no. Và người tham có nghĩa là cái sự ham muốn nó không chịu dừng. Cái sự ham muốn mình nó rất là lớn, giống như là giếng mà người ta đổ nước không bao giờ đầy. Cái sự tính toán thì nó lớn vô cùng. Hai cái đó nó cộng lại nó thành cái chất đốt cháy trong thân tâm ta. Và mình để ý cái trong cuộc đời này, ví dụ như mình giàu, thật là giàu, tiền muôn bạc vạn, hay là giàu cái châu ngọc của các vị chất đầy hành tinh này đi nữa, nhưng mà thử hỏi là các vị ăn một ngày được mấy bữa ăn? Cũng chừng đó thôi. Các vị ngủ cũng trên một chiếc giường nhỏ nhoi, các vị không thể giang tay ra nằm hết cái nhà được. Các vị ở cũng chừng đó thôi. Rồi mình có danh có vọng lớn chừng nào đi nữa thì tới chừng chết mình cũng nằm rất là gọn trong hai thước đất. Hay là như ở Mỹ này thì người ta đốt cháy thành tro chứ không có chút đất nào để chôn đâu. Rõ ràng là như vậy. Và rồi ngay cái lúc đời sống mình mà chất chứa cái ngọn lửa này ở bên trong là nó đốt cháy mình, tim gan mình rất là khô héo. Cái sự ham muốn nó là một loại lửa, nó đốt cuộc sống của mình. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta trong cuộc sống đời thường chúng ta không có những cái đam mê, không có những ham muốn. Cái nhu cầu tất yếu của đời sống vươn lên đó là phải có niềm đam mê. Nhưng mà nên biết quý tiếc cái hình hài này, quý tiếc cái thọ mạng này, quý tiếc cái đời sống rất là ngắn trong cuộc đời. Mình làm thế nào trong một kiếp sống này mình phải gặt hái được cái quả lành, mình phải làm cho phẩm chất đời sống mình có mặt. Bằng không thì mình cứ thả mồi bắt bóng thôi. Mình cứ ham muốn cái này, ham muốn cái nọ, ham muốn cái kia mà có những điều kiện hạnh phúc trong tầm tay của mình không có nắm được. Rõ ràng là đời sống của chúng ta có khi chúng ta rất là vụng về. Dường như hôm kỳ rồi tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện của một đứa bé nó ôm bố nó đó. Có phải không? Có khi hạnh phúc nó rất là giản dị. Hạnh phúc nó đến với chúng ta có khi bằng cốc nước mát thôi. Khi các vị thật khát nước thì cốc nước là hạnh phúc rồi. Khi các vị thèm ăn mà có một miếng rau ngon, không cần tô phở làm gì, là đủ ngon rồi, đủ hạnh phúc rồi. Thưa đại chúng, có khi cái điều kiện sống của mình nó chật vật không bằng ai, nhưng mà lòng mình rất là an bình, rất là thanh thản, thì hạnh phúc nó có mặt. Hạnh phúc nó có mặt, tức khắc là đời sống mình có phẩm chất. Khi mà hạnh phúc có mặt thì mình giàu hạnh phúc cũng có, mình nghèo hạnh phúc cũng có. Mà khi cái tham này nó có mặt trong tâm thức các vị thì các vị giàu, các vị vẫn khổ. Và nghèo dĩ nhiên là khổ hơn rồi. Cho nên cái người thông minh á, là người biết tận hưởng cái điều kiện mình đang có và đặt kế hoạch trong tương lai cho những cái việc mình phải làm ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nó là điều tất nhiên. Nhưng mà thông minh có nghĩa là mình biết dừng lại hưởng cái điều kiện mình đang có ngay bây giờ. Đó là người thông minh. Còn người mà không hưởng được cái điều kiện mình đang có trong tầm tay, mình cứ nghĩ phải được cái gì phía trước mới hạnh phúc, thì ta gọi những người đó là những người rất là kém thông minh. Và để cho cái lửa tham nó đốt cháy thân tâm ta. Và 11 loại lửa thiêu này, thưa đại chúng, là nó trở thành lửa thiêu đốt ta hay không là do cái tâm bồ đề bên trong của ta đủ lớn hay không. Ví dụ như cái sự giác ngộ của ta nó đầy, trí tuệ ta có mặt, cái lòng thương yêu của ta rất là lớn, thì thưa đại chúng, các vị là tỷ phú, các vị cũng không phải là tham. Các vị là tỷ phú, các vị tính toán cái công trình kinh doanh không phải nơi đất Mỹ này, các vị đầu tư rất là nhiều cơ sở khắp hành tinh này, các vị cũng không phải là người tham. Tại sao? Tại vì mỗi một cái cơ sở, mỗi một cái doanh nghiệp các vị đặt ra, các vị đặt cái tiêu chuẩn của đời sống mình là tạo công ăn việc làm, giúp đỡ những người để có điều kiện sống. Thế thì cái lòng bồ đề các vị nó lớn, cái trái tim các vị nó rộng, lòng thương yêu các vị mênh mông, thì các vị làm ít, các vị ban tặng niềm vui cho người ta ít, các vị làm nhiều, các vị giúp được người ta nhiều, không có cái tham. Cái tham là khi nào mình gom hết tài sản, chỉ biết một mình thôi, gọi đó là tham. Dù anh nghèo, anh không có tài sản, anh không kinh doanh gì, nhưng mà không phải người nghèo không tính toán làm ăn là người không tham. Không phải như thế, mà do cái tâm xả ly của ta, cái lòng của ta có mênh mang, có lợi thai không, thì được gọi là tham hay không tham. Cùng một giới kinh doanh như nhau, cùng là một loại doanh nhân như nhau, thế nhưng mà có những doanh nhân họ làm ăn lỗ họ cũng vui, lời họ cũng vui, mà có những doanh nhân họ chỉ biết lo lắng, đau đầu, mặt mày nhăn nhúm và rất là bất an. Họ chỉ biết mỗi một chuyện là phải có lời cho công ty họ, thì ta gọi những người đó là người tham. Và mình phân định thế này để các vị thấy là cái điều kiện của hạnh phúc hay là bất hạnh nó có mặt trong trái tim ta. Trái tim ta mà giàu có, tâm bồ đề ta mà rộng, lòng thương yêu ta mà lớn, thì thưa đại chúng là cái tham này nó trở thành cái niềm đam mê, và nó có cái tính chất rất là tích cực là nó nuôi dưỡng mình, nó nuôi dưỡng người. Còn nếu trong trái tim mình không mở được thì dù cho anh nghèo, anh vẫn là người tham. Anh không làm gì, anh vẫn là người tham. Nó khác nhau ở cái mức độ sâu là như thế. Và mình chia sẻ một điều như thế này, các vị suy tư thêm những cái vấn đề này, các vị thấy. Ta có thể chia 11 loại này ra làm hai phần. Một phần là cái tính chất thiêu đốt của tâm lý, một phần là cái tính chất thiêu đốt của thân vật lý này. Ví dụ như bệnh, như già, như chết, đó là một loại lửa nó đốt hình hài này, nó làm cái hình hài này mau tàn úa, đi dần đến cái chỗ hoại diệt. Còn những cái loại này như tham, như sân, như si, như sầu, như bi, như khổ, như ưu, như não, vân vân, đó là những cái loại lửa từ bên trong của tâm thức nó đốt cháy ta. Và hai cái điều này nó hợp lại, nó làm cho đời sống con người trên hành tinh này, thưa đại chúng, là không hề có một người dù cho quyền quý như vua, dù cho nghèo như anh ăn mày, thoát khỏi cái nỗi khổ cả. Giàu có nỗi khổ người giàu, nghèo có nỗi khổ người nghèo. Và mình không khéo thì mình tu mình cũng có nỗi khổ người tu, phải không? Chắc gì mà chúng ta Chúng ta tới chùa ta học đạo mà ta thoát khỏi những cái ngọn lửa đốt thiêu này. Chỉ có thể thoát được ngọn lửa đốt thiêu này bằng mỗi một con đường duy nhất, đó là các vị làm thế nào các vị thắp được trong trái tim của các vị cái niềm đam mê sự tu tập, phát cái tâm Bồ Đề rất là mãnh liệt. Thế thì mình mới vượt thoát được hai cái ngọn lửa tham đốt cháy thân và tâm thôi. Đó là điều thứ nhất tôi giải thích để các vị lưu ý. Cái thứ hai trong câu kinh này gọi là sống trong cảnh tối tâm. Tối tâm là gì? Tối tâm có nghĩa là vô minh. Mình không nhận biết được cái nào khổ, cái nào nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và cái cách để vượt thoát nỗi khổ, thì gọi đó là sống trong cảnh tối tâm. Mình nhận diện được cái gì nó vô thường, mình nhận biết nó vô thường. Cái gì nó phù du, mình nhận biết nó phù du. Cái gì nó mang đến niềm vui cho mình, cho người sâu sắc, bền bỉ thì mình nhận biết được. Và mình nhận biết cái gì rất là tạm bợ, mình phân định và mình có một cái hướng sống tích cực, thì người đó mới có khả năng vượt thoát tối tâm. Bằng không thì mình chìm trong cái mê mờ của vô minh. Sao không tầm ánh sáng? Tìm ánh sáng là tìm cái gì? Thưa, làm phát khởi cái tâm Bồ Đề và hướng đến con đường giác ngộ, gọi là tìm ánh sáng. Đó là những cái từ ngữ mà mình giải thích để các vị đi vào bài này sẽ dễ. Và bốn câu này nó là cái điều kiện để chúng ta quán chiếu thôi. Mình đi từng phần đi vào. Cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là xin các vị nhận biết được một điều là ta đang bị bức ngạch và đang bị thiêu đốt. Mình sẽ chia cái bài này ra làm 3 phần để chia sẻ cùng các vị thôi. Nhận biết là ta đang bị bức ngạch, đó là cái chủ đề thứ nhất. Cái chủ đề thứ hai là chúng ta nhận chân sự thật và tìm con đường thoát. Và cái chủ đề thứ ba là cái cơ hội giác ngộ đang mời các vị. Mình đi vào từng phần. Có một cái câu chuyện ở trong kinh Tạp A Hàm ghi thế này. Có một hôm vua Ba Tư Nặc tới thăm Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi sao lâu nay bệ hạ vắng tới đây vậy? Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, là như Đức Thế Tôn biết, con là dòng dõi của những chiến sĩ và con trị vì vương quốc của con rất là rộng. Cái công việc của con hàng ngày rất là bề bộn. Thứ nhất, đó là quyền thế nó làm cho con say đắm, con không thể rứt ra được. Cái thứ hai là đời sống của một vị đế vương thì nhục dục, những cái đam mê về ngũ dục lục trần nó mời gọi rất là mạnh, con không khước từ được. Ăn ngon, mặc đẹp, hầu xinh, vợ 5-7 người. Cái thứ ba là con lo âu cái quốc gia con nó thanh bình hay là nó bất an, rất là nhiều cái thông tin trong một ngày con phải tiếp xúc. Cái thứ tư là con lên ngôi vua rất là sớm và đất nước con rất là rộng, và trong những người đồng tuổi với con là một vị chiến sĩ anh hùng nhất, cho nên cái niềm kiêu ngạo, cái niềm tự hào rất là lớn trong con. Và bốn điều này nó vây bủa con không có rảnh. Đức Thế Tôn nói, thưa bệ hạ, ví như có một sáng nào đó, có một cái tên cận thần của bệ hạ từ phương Đông nó chạy về. Nó nói là thưa đại vương, ở phương Đông có một cái tòa núi, nó cao gần đụng trời đó. Mà cái núi này nó biết đi, và trên con đường nó lăn giống như xe hủ lô vậy đó. Mà cái xe thì nó nhỏ, còn này nguyên có một hòn núi. Từ phương Đông nó đang di chuyển về thành phố này, và trên con đường nó đi thì không có ai có thể chạy thoát được cả. Nào là nhà, cửa, phố, phường, con người, súc vật, cây cối, rừng núi vân vân đều bị nó nghiến nát ở dưới chân núi đó ha. Và cái tin thứ nhất bệ hạ vừa tiếp nhận thì liền thứ khác có cái tin thứ hai từ phương Tây của một cận thần đáng tin cậy báo như thế. Phương Đông cũng vậy, phương Bắc cũng vậy, và bốn bên bốn núi nó đang ép lại. Thế thì bệ hạ làm sao? Không có đường thoát. Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, là con nghĩ trong cái tình trạng đó thì con biết là thọ mạng con nó đang báo động, cho nên con phải sống hết sức là nhiệt tình. Con sẽ làm tất cả những việc thiện có thể làm được, tại vì con không có con đường thoát, con chỉ có duy nhất có con đường là phải làm công đức lành để chuẩn bị cho kiếp sống của con trong tương lai. Cái chết nó đang, bốn phía nó đang ép lại, cho nên duy nhất con chỉ làm được mỗi việc là sống từng phút từng giây trong cuộc đời thật là xứng đáng. Và việc lành nào có thể làm được thì con làm để tạo công đức lành cho cái đời sống con an lạc ngay hiện tại và trong tương lai. Đức Thế Tôn hỏi thêm, ông có thể dùng cách gì để ông đối trị được cái tình trạng núi nó lăn tới, nó càn quét vương quốc của ông không? Nhà vua nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, là con có binh hùng tướng mạnh, có voi, có ngựa, có chiến xa, con sẽ chống được. Và con có những vị mưu sĩ trong triều đình rất là tài ba, có những vị quan bói toán rất là giỏi, coi thiên văn rất là giỏi, nhưng cũng không có cách gì đề kháng được. Con có những bà hoàng phi thương mến con tuyệt vời, có hàng ngàn cung nữ hầu bên con, cũng không có cách gì đề kháng được cái tình trạng núi nó ép lại. Và cho dù con đổ hết kho bạc của con ra, con trải dưới đường để hối lộ nó cũng không thể dừng lại được. Và trên đường càng quét của nó thì con phải chết thôi. Đức Thế Tôn nói cũng thế, đời sống con người bị bốn núi nó đang ép từ từ. Thế mà con người lại không có khả năng nhìn ra được điều này, mãi đắm mình, bỏ trôi cái đời sống của mình trong những cái phù du rất là chóng vánh, rất là cạn cợt trong nhân gian, mà không biết là đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè, bốn cái tính chất cấu tạo nên hình hài này nó luôn xung đột và nó luôn ép mình, luôn bức mình. Và đối với người trí thì hãy nhận thức rõ điều mình đang bị bức ngặt này, áp bức làm khó khăn mình vô cùng, và phải tìm con đường thoát ngay cái lúc mà mình còn có thể làm được. Lúc nào thì ta có thể làm được? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay lúc mình còn thở vào thở ra, mình phải trân quý từng hơi thở để làm. Đừng đợi tới lúc mà không thở được một hơi thở tốt lành, chừng đó mình tranh thủ không có được, không có kịp. Đó là người thông minh. Và chia sẻ điều này để các vị thấy là ta bị bức ngặt từ bên trong nhau với bên ngoài. Bên ngoài hoàn cảnh xã hội, thưa, nó có vô vàn cái điều kiện để nó mời gọi ta, ta quên cái nỗi khổ của chính hình hài này. Cái gì của xã hội nó mời? Thưa, cái phương tiện để giải trí bây giờ nó tinh vi vô cùng. Nó không có phải ở ngoài xóm nữa mà nó ở ngay trong nhà các vị. Những cái làm cho các vị quên, thưa, rất là dễ. Các vị bật cái nút lên là có liền thôi. Trên đất Mỹ này, thưa đại chúng, là người ta có thể coi tivi suốt cả một ngày không hết cái chương trình trên đài, có phải vậy không? Rồi mình có thể bỏ tiền ra mình coi phim suốt một ngày không hết, trên mạng nó có nhiều lắm. Chừng đó không, nó chưa đủ làm để chúng ta quên cái nỗi bức ngặt của bốn núi, nó còn thêm cái chương trình game, chương trình trên mạng. Có những em thanh niên bây giờ, ví dụ như nó đi làm thì thôi, mà nó về thì nó cắm đầu vô trong máy. Và có những đứa 20, trên 20, dưới 20, nó còn ngồi trên ghế nhà trường, có khi nó bỏ quên cả chương trình học hành của nó nữa. Nó cứ dùi đầu trong cái chương trình chơi mà thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là rõ ràng là điều thứ nhất, nó làm cho cái khoảng cách của đời sống gia đình chúng ta càng ngày càng xa nhau. Cái điều tôi nói có đúng hay không, nhưng mà dường như cái khuynh hướng con cái của chúng ta càng ngày nó càng thoát khỏi bàn tay chúng ta. Nó có cái niềm vui của nó, cái sự liên hệ giữa mình, cái sự truyền thông giữa mình và con cái mình càng ngày càng ít. Tôi nhớ hồi tôi còn bé đó thì cái niềm vui duy nhất là mỗi tối được ngồi nghe ông già tôi kể chuyện. Và các vị cũng còn nhớ là vào cái thời tuổi trẻ các vị thì cái sự liên hệ của các vị với mẹ, với bố rất là thân tình. Không có gì thích chí là ngồi nghe chuyện con tắm con cám, nghe thơ Lục Phân Tiên, nghe chuyện Tây Du. Bây giờ thì những thứ đó nó trở thành lù dọn cả. Không có lý thú gì trong cái chuyện mà ngồi nghe bố mẹ kể chuyện, không có. Và thưa đại chúng là sở dĩ cái sự truyền thông nó có mặt giữa mình và thế hệ con em mình, nó không phải là chỉ cái đời sống được nối tiếp qua cái con đường huyết thống, mà nó còn nối tiếp ở văn hóa nữa. Mà trong những cách truyền đạt văn hóa hay nhất là cái sự nói năng của mình, chia sẻ của mình. Con mình nó biết đời mình ra sao, bố mẹ mình ra sao, mình sinh ra nơi nào, nơi quê hương có cái điều gì kỷ niệm, có phải vậy không? Nhưng bây giờ thì chúng ta không làm được điều đó với con em mình. Xã hội bây giờ nó tiến quá nhanh, những cái bước tiến của nó là những bước nhảy lượng tử, cho nên con chúng ta, cháu chúng ta lần lần nó rời khỏi tầm tay chúng ta, nó bị những cái loại khoa học kỹ thuật hiện đại bắt mất mình, mất con mình trong lúc nó còn ở ghế nhà trường, trong lúc nó còn em bé, chứ không phải tới lúc nó có gia đình nó ra riêng. Các vị thử để ý coi là có khi nào các vị nói chuyện được với con cái các vị chừng một tiếng đồng hồ đâu. Các vị kể chuyện ông nội ông ngoại cho nó nghe, nó ngồi nó nghe một cách kiên nhẫn và say sưa đâu. Ta mất thế hệ tương lai là như vậy. Và từ cái điều này để chúng lưu ý là xã hội nó có vô vàn cách để nó mời gọi mình quên cái nỗi ép ngặt của bốn núi, nó đang ép ngặt hình hài này. Đó là cái bức hại thứ nhất, nó thiêu đốt ta, nó giết hình hài này mà ta quên. Cái thứ hai thưa đại chúng là tự bên trong hình hài này, những cái vui, những cái buồn, những cái sầu não bất an của các vị, nó cũng là một loại lửa, nó đốt cháy thân tâm ta từng phút từng giây. Và cứ một hơi thở vào, hơi thở ra là ta mất đi sự sống một hơi thở. Thế mà mình ngủ yên trên cái núi lửa, ngủ yên trên cái chỗ bất an. Mình không nghĩ là mình sẽ có lúc đối diện với những cái điều rất là thực, như cái chết, như cái bệnh, như cái già, như cái rời hành tinh này ra đi một mình trong cõi thâm thẳm. Mình không biết đến điều đó, mình quên mất à. Mình sống rất ư là cạn cợt, rất ư là phiêu phưởng trên cuộc đời này. Và ta thử hỏi một câu là mai kia mình trút hơi thở, mình đi trong cái cõi mông lung rồi ai đi theo mình? Thưa, dù cho ai mà thương các vị lắm thì cũng đứng bên giường khóc vài giọt nước mắt thế thôi. Tiễn ra tới chỗ nhà thiêu rồi đốt ra tro rồi đem rải xuống biển là nhiều lắm, chứ không có thể làm gì hơn nữa cả. Cuộc đời mình đến một mình trên nhân gian, rồi mình đi cũng một mình. Cho nên chúng ta nên dừng lại, lâu lâu dừng một chút xíu để nhìn rõ cái thân phận của mình trên cuộc đời, nhìn rõ cái sự sống nó đang ép mình, đang bức mình. Bốn núi đang dây hãm xung quanh. Tứ đại này mà không khéo thì thưa các vị, nóng cũng làm ta chết, lạnh cũng làm ta chết. Rồi cái lượng nước trong người cao quá, nó không có thải ra được thì ta cũng chết. Vân vân. Đất nước lửa gió nó luôn xung đột, không hề có sự hòa bình. Nó không hề ký một cái hiệp ước hòa bình vĩnh viễn trong hình hài này. Một cái mà mạnh thì ba cái kia lãnh đủ. Và nó cứ như thế. Cái đời sống của mình mà điều hòa được, nó an ổn bốn đại thì gọi đó là hạnh phúc. Mà bốn đại không an ổn thì gọi nai quanh quanh. Chỉ có chừng đó việc mà thôi. Và nếu đời sống của mình tính cái giá hạnh phúc chỉ bằng cái công chuyện là điều hợp cho bốn đại này được yên thì hạnh phúc, thế thì cả một đời con người thưa rất là phí phạm, rất là tội nghiệp cho cuộc sống mình. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị ghi nhận cho là ta đang bị bức ngặt và đang bị thiêu đốt. Làm sao cười thích thú khi đời mãi bị thiêu? ngoài cuộc sống nó đã thiêu cháy mình, trong hình hài này nó cũng đang thiêu cháy mình. Rồi trong tâm thức mình, những cái vui, những cái buồn, những cái giận, những cái lo, những cái sầu khổ bất an, nó cũng là một loại năng lượng thiêu cháy ta nữa. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình hãy nhận diện cho kỹ điều này để phát khởi cái tâm bồ đề cầu giác ngộ. Đó là điều thứ nhất. Trong kinh Pháp Hoa có một câu Đức Phật nói rất là hay. Đức Phật nói là tam giới vô an du như quả trạch. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa vậy đó. Ba cõi có nghĩa là cõi người nè, cõi trời nè, và cõi thấp hơn cõi người nữa là cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, vân vân. Ngay tới cái dục lạc của cõi trời, thọ mạng cõi trời dài hơn ta gấp ngàn vạn lần, mà Đức Thế Tôn còn nói là nó bất an, giống như là trong nhà lửa vậy. Vô an nghĩa là nó bất an, huống nữa là cõi người. Đêm hôm mấy thầy mua về mấy cái phim về những cái danh thắng của các quốc gia miền Đông Nam Á, những nhà làm phim họ đi qua đất nước Miến Điện, họ thu hình những cái đền đài thành quách và cái sinh hoạt Phật giáo bên đó và người dân của Miến Điện. Không biết các vị có khi nào các vị coi những cái phim tài liệu gì không đấy? Tôi ngồi tôi coi, tôi thấy rất là thương. Cái đất nước đạo Phật có mặt rất là lâu đời, nhưng mà đất nước đó nó chậm tiến hơn nước Việt Nam rất là nhiều. Có những cái công trình rất là vĩ đại của những vị vua ngày xưa xây dựng, nhưng bây giờ nó tàn tạ, nó hoang phế, nó thảm thương. Rồi người dân thì đời sống qua rất là nghèo, rất là tội nghiệp. Họ bơi những cái thuyền độc mộc trên dòng sông, rồi những cái điệu hát của họ nghe nó cũng có cái vẻ gì rất là buồn. Và mình nhìn thử trong đôi mắt của những cái dân tộc như vậy, mình thấy rất là tội. Nó có cái u ẩn, nó có cái buồn vô cùng. Ví dụ như các vị mà nhìn thử vào đôi mắt của người Campuchia, các vị thấy họ có cái nét buồn buông thõng. Và thông thường những cái quốc gia mà ít có điều kiện phát triển, nghèo đói, thì thường thường cái đời sống của họ, cái phước họ rất là ít. Và chúng ta nhìn thử vào những con người đó thì thấy cái đời sống của họ nó lay lắc, nó có cái buồn muôn thở. Và từ cái điều này là mình nhìn lại cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, là có khi mình đã từng sinh vào những quốc gia nghèo đói đó, và nhờ cái phước lành tu tạo trong nhiều đời, cho nên kiếp này mình sinh được nơi cái vùng đất này, cái nơi mà cái ánh sáng văn minh nó rực rỡ nhất trên hành tinh này, cái điều kiện xã hội nó thuận lợi nhất cho chúng ta. Rồi mình lâu lâu mình nên nhìn lại những cái vùng quê hương nó đói nghèo, nó chậm tiến, rồi nhìn vào mặt của từng người ở trên những quốc gia kia, các vị thấy thương. Rồi mình nhìn lại thân phận mình, sẽ có một lúc nào đó mình không khéo tu, mình mất cái hình hài này, lay quay mình trở lại vào những cái vùng đó rất là tội nghiệp. Họ xuống sông họ múc một cái chum nước vậy, họ để lên đầu họ đổi, nước sông thì đục ngầu, và hình hài của họ, da thịt của họ, tay chân của họ, và trên những cái vùng đất đó mình thấy nó cằn khô sỏi đá, nắng thì như cháy, cây cỏ lơ thơ không có gì cả. Và đến nỗi những cái công trình xây dựng của đạo Phật nơi đó, mình thấy họ đắp cái tượng Phật thôi, tượng Phật cũng không có đẹp nữa, không có cân đối gì, không có tướng hảo gì hết. Tại vì sao? Thưa, cái văn minh như thế, cái tâm thức con người như thế, cho nên những cái nghệ thuật của họ làm ra nó cũng y tâm thức của họ mà thôi. Và mình chia sẻ điều này để quy chiếu lại thưa đại chúng là ba cõi này nó bất an. Có những ông trời phước ông hết, ông rớt xuống nhân gian, và nhân gian này phước ta hưởng trong một đời này hết thì ta rớt xuống dưới cấp của con người nữa. Điều này không có gì khó hiểu cả, và ta tu ta nên có một niềm tin như vậy. Thưa đại chúng, là nghiệp báo nè, luân hồi nè, nhân quả là cái gì nó xoay tròn, nó có mặt, nó không phải là cái quy luật của ai đặt ra cả, nó là cái chân lý tự nhiên, nó có mặt trong cuộc đời, không phải đạo Phật đặt ra, không phải tôn giáo nào đặt ra cả, nó là cái chân lý tất yếu trên hành tinh này, trên cõi sống của loài người. Cho nên ta hãy có một cái niềm tin là nếu không khéo tu thì ta rớt xuống cõi thấp hơn, mà tu giỏi hơn thì ta rớt lên cõi trời hưởng phước chừng 500 năm, 1000 năm thì ta cũng rớt lại nhân gian, cũng nổi chìm trong cái khổ. Nếu nhân gian này từ người giàu cho tới người nghèo đều có chung một nỗi khổ, thế thì leo lên cao hơn như cõi trời cũng có một nỗi khổ giống như ta, nó tinh tế hơn thôi, nhưng mà cũng vẫn chịu chung cái hoàn cảnh khổ vì mang thân phận của một thân sinh tử. Cho nên cái con đường để vượt thoát tử sinh, thưa, nó đòi hỏi chúng ta phải nhận chân được cái sự thật của ba cõi như lửa cháy. Nhận chân được điều này rất là chắc chắn, và mình khởi phát được cái tâm bồ đề thì mới mong vượt thoát được. Bằng không thì mình sẽ đi lăn quanh trong cõi tử sinh hoài, chứ không có cách nào vượt thoát được. Đó là điều đầu tiên các vị nên nhận thức được, là ta đang bị bức ngặt và đang bị thiêu đốt, và ta đang sống trong cảnh tối tăm, ta phải tìm ánh sáng thôi. Điều thứ hai mình chia sẻ là hãy nhận chân được cái sự thật và tìm cái con đường thoát. Sự thật gì phải nhận chân? Thực ra mọi cái con đường vượt thoát đều đặt căn bản trên cái nhận chân sự thật này. Ví dụ như một quốc gia nghèo đói chậm tiến, thì cái điều đầu tiên anh phải nhận chân được là cái tình trạng nghèo đói nè, chậm tiến là cái sự thật của quốc gia. Hắn mới có cái cơ hội là đổi mới canh tân, hay là sửa đổi cái cơ chế hành chánh, vân vân. Cái đó là cái căn bản để làm thành cái sự giàu có thịnh vượng cho một quốc gia. Rồi ngay bản thân con người, nếu mà ta nhận chân được ta vốn là người kém cỏi về lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia, mình nhận chân và chấp nhận cái sự thật ấy nơi chính mình, thì người đó có khả năng vượt thoát được cái điều kiện khó khăn của họ. Bằng họ thất bại trong cuộc đời và họ nghĩ là họ là giàu có thì chắc chắn không có con đường phát triển được. Họ là người thua thiệt lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia mà họ nghĩ là họ ngon nhất trên cuộc đời, thì thưa, họ không có điều kiện để phát triển. Mọi lĩnh vực trong cuộc đời, trong con người đều đi theo cái cách này cả. Cách đầu tiên là hãy nhận chân và chấp nhận sự thật nơi chính mình mới có điều kiện vượt thoát. Mình hãy nhận chân được là ta đang sống trong vô minh. Sống trong vô minh là gì? Thưa, cái vô minh căn bản nhất là cái vô minh có hình hài này là ta, đó là vô minh căn bản nhất. Rồi tiếp theo, coi cái này là ta, cho nên mọi cái mình đắm lụy, mình coi nó là sở hữu chắc chắn của ta là cái vô minh thứ hai. Và hai cái vô minh gốc gác này nó tạo nên một hàng dài tất cả những buồn vui khổ lụy của một đời người. Chừng nào mình nhận chân được cái thân này không phải là ta thì mình có cơ hội vượt thoát được vô minh. Nói như thế có khi nó rất là phản với tâm thức của các vị. Ví dụ thế này, ví dụ như chiếc xe hơi của các vị, người ta gỡ một cái cửa ra, người ta hỏi cái này có phải xe hơi không, quý vị nói sao? Đâu phải, cái cửa chứ đâu phải xe hơi. Và người ta gỡ cái nệm ngồi ra, người ta hỏi, các vị cũng lắc đầu nói không phải xe. Gỡ cái vô lăng ra, các vị cũng nói không phải. Bưng cái máy ra, hỏi cái này phải xe hơi không, các vị nói sao? Không luôn. Và người ta cầm từng món đồ đưa lên các vị, người ta hỏi có phải xe không, các vị đều lắc đầu. Thế thì cái xe là cái gì? Cái xe là cái tổng hợp tất cả những cái ấy lại mới gọi là cái xe, phải thế không? Xe là một cái tên để đặt cho một cái vật dụng, nó có bốn bánh, nó có máy, nó có thùng xe, nó có thể lăn đi được. Nhưng mà chừng đó không thì chưa gọi là chiếc xe hữu ích, phải có người ngồi trên để lái nữa. Thế thì cái quan trọng của chiếc xe nó không phải là từng bộ phận rời. Cái xe thực tế nó không phải có, nó vốn là những bộ phận rời ráp lại để thành cái xe mà thôi. Và cái xe hữu ích được là nó cần phải thêm một con người nữa mới hữu ích. Thế thì cái hình hài này các vị nhìn lại coi, cái gì gọi là ta? Không có gì gọi là ta hết. Ví dụ như mình cắt từng chi phần ra hỏi thì cái này không phải là tôi rồi. Và cho đến cái sâu hơn, xe thì tổng hợp tất cả những cái lại, người ta gọi là cái xe, để có thêm con người nữa trở thành hữu ích, thì cũng giống như vậy. Cái hình hài này nó nhờ những bộ phận cấu thành, rồi nó nhờ cái gì bên trong nữa mới hữu ích? Thưa, nó nhờ tâm thức của mình có mặt bên trong nữa, cho nên nó mới vận động được cái hình hài này. Ở mức độ cạn ta hiểu như thế. Nhưng mà cái gọi là tâm thức của ta thì thưa các vị, nó là một cái sự tổ hợp thành của 12 nhân duyên. Tức là điều thứ nhất là nó do ý thức chúng ta quân tập từ bé, đó là một. Và cái gì quân tập từ bé để thành bản ngã? Cái điều gì? Xã hội quân tập, bố mẹ tập tằng, dần dần ta tự thấy cái này là ta. Đầu tiên ta mới sinh ra thì người ta gọi tên mình đâu có biết là họ gọi tên mình. Một em bé sinh ra nó chưa hề có cái tên gì cả. Thế nhưng mà mỗi lần ta nói gì với nó, ta gọi tên đó, lần lần nó được tập tành quen cho nên nó nghĩ, ồ, gọi cái đó là gọi mình, phải không? Gọi cái tên đó là gọi ta. Thế thì nó lần lần lần nó thành cái tính cách là ta là tên đó, ta là tên Phước Tịnh. Và đầu tiên nó chỉ nghĩ là cái ta là ngang đây thôi. Nhưng mà lớn hơn một chút, cái sự phân biệt bắt đầu có mặt, thì nó nghĩ là cái này không đủ, và phải có những cái chung quanh của ta nữa chứ. Đây là mẹ ta, đây là bố ta. Và tâm thức của đứa bé nó không tự hào về chính nó bằng nó tự hào bằng những cái vật chung quanh, sở hữu chung quanh. Tự hào sở hữu chung quanh là gì? Ai mà gây gổ với nó là nó về nó mét má, mét bố. Và nó sẽ cãi với nhau là chuyện bố nó đẹp hơn, mẹ nó đẹp hơn, nhà nó đẹp hơn chứ, phải không? Và tâm thức rất là cạn, là đầu tiên ta thấy những cái sở hữu bên ngoài là ta. Mà người nào càng có sở hữu bên ngoài nhiều bao nhiêu thì người đó càng có bản ngã lớn bao nhiêu. Và thông thường là vậy, người ít sở hữu người ít bản ngã, mà người nào sở hữu nhiều, cái niềm tự hào họ càng lớn theo với cái điều kiện sở hữu bên ngoài càng lớn. Và nhìn lại ngay cái lúc bây giờ của các vị đã tuổi lớn, các vị thấy mình tâm thức không khác em bé là mấy. Ví dụ như em bé nó chạy mà nó té, nó đứng dậy, cái việc đầu tiên là nó vòng quanh để làm gì? Có mẹ có đó không? Có là nó khóc. Tại vì nó khóc làm cho mẹ chú ý, bố chú ý. Và nó bình thường thì không ai bận tâm, nhưng mà nó bệnh thì nó là ông hoàng, nó đòi chi được nấy, ai cũng phải chiều cả. Khi mà nó té nó khóc thì tức khắc là mọi người đều quan tâm. Có phải vậy không? Từ cái điều kiện tâm lý, từ cái nhìn của những nhà tâm lý nhìn đứa bé, là các vị nhìn lại các vị cũng giống như vậy. Chúng ta có một thói quen, đó là gì? Ta thích khoe. Khoe với ai? Thưa các vị mà ở giữa rừng vắng thì các vị khoe với ma chứ với ai ngoài đó? Không có ai hết, có một mình đơn độc, thế thì mình khoe làm gì? Nhưng mà sở dĩ ta muốn khoe là tại vì có những người chung quanh, mà càng có người đông bao nhiêu, mình khoe được trước người đông thì mình cảm thấy là bản ngã của mình rất là lớn. Thế thì cái bản ngã này nó có thật hay là nó giả? Thưa, nó rất là giả. Cái mà ta gọi là đẹp, giả hay thật? Thưa, nó cũng giả nữa. Tại vì cái quy định của xã hội đặt mọi người đều công nhận như thế là đẹp, như thế là trắng, như thế là đen, như thế là dài, như thế là ngắn. Rồi lâu dần nó nhuộm dần trong tâm thức ta, nó làm cho ta tưởng lầm như thế. Chứ thực tế thì không hề có cái gì gọi là giá trị tuyệt đối trên cuộc đời này cả. Không hề có cái giá trị gọi là đẹp, không hề có giá trị gọi là xấu. Thế mà ta chết lên chết xuống vì cái chuyện gì? Tự hào nè, kiêu ngạo nè, rồi mặc cảm nè, rồi bất an nè, rồi ganh tị. Tất cả những cái đó rất là vô duyên. Có một lần tôi nói chuyện trước một nhóm thiền sinh, tôi hỏi tôi thế này là cao hay thấp. Họ nói dạ cao. Tôi cười ngắt, tôi mời một thầy, ông lên ông đứng, tôi nói quý vị nói tôi cao hay thấp. Ông kia ông đứng gần đụng cái trần nhà này mà làm sao tôi cao được, tôi thấp rồi. Và khi tôi mời em bé lên, tôi hỏi tôi cao hay thấp, thì họ nói tôi cao. Cho nên cao hay thấp là cái thước đo vật lý, nó còn không có cái giá trị thai. Thì từ cái điều này các vị suy ra, không hề có cái gì đáng để cho ta gọi là kiêu ngạo, là tự hào, là bất an, là rầu rĩ, là ganh tị, là gì gì cả. Mọi cái đều rất là phù du và giả tạo. chẳng qua là do cái ngã ta đặt ra. Ta tự coi đây là ta, rồi ta so sánh với những cái chung quanh là ta thấy ta hơn, ta so sánh những cái chung quanh ta thấy ta kém. Và mọi cái buồn vui nó bắt đầu phát sinh là do gì? Mình thấy cái này là thật, thấy những cái suy nghĩ mình là thật, những cái giá trị mình đặt cho là thật, trong khi thực tế tất cả những cái ấy đều không thật cả. Sẽ có dịp chúng ta đi sâu vào điều này, nhưng mà tôi chia sẻ một chút để cho các vị nhận biết rằng vô minh nó có mặt từ cái căn bản rất là gốc gác, đó là chấp nhận hình hài này là ta, tức là có mặt vô minh. Và các vị thử nói cho tôi nghe là ai không có vô minh? Không ai không có vô minh cả. Hoặc là mình vô minh nhẹ một chút, hoặc là mình vô minh rất là đậm thôi. Thế nào là vô minh nhẹ? Tức là ngay trong đời sống này các vị biết sử dụng hình hài này cho nó thích đáng, lợi dụng, lợi dụng từng hơi thở ra hơi thở vào để nuôi dưỡng đời sống bên trong, thì người đó vô minh nhẹ. Người nào mà chỉ biết thuần đời sống vật chất, chỉ biết hình hài của chính mình và đời sống cho riêng tư mình, cái gì lợi cho mình làm, cái gì không lợi cho mình, không buồn đụng tay, thì người đó vô minh cực kỳ nặng. Ta giống như nhau, đều là những người mang hình hài này, chịu cái sự thiêu đốt trong cuộc đời rất là tội nghiệp. Cho nên mình hãy lợi dụng cái giai đoạn sống rất là ngắn trên hành tinh này, hãy làm hết những cái việc lành đáng làm. Lượm một mảnh chai ở ngoài đường, nói một lời lành với người khác, giúp nhau một tiếng hay là giúp nhau một đồng tiền, đó là những điều rất là lành, ta hãy làm, đừng đợi quá muộn. Và nếu làm được điều này là người đó vô minh rất nhẹ, biết thương chính mình, thương đời sống này, thương đời sống nhiều kiếp khác. Người nào chỉ biết đời sống hưởng thụ của chính mình thì vô minh rất là nặng. Và cái gốc của vô minh, thưa đại chúng, nó từ căn bản chấp thân này là ta, cái này là ta, rồi suy nghĩ này là ta, vui buồn này là ta. Đó là cái gốc của vô minh. Cho nên ta đang sống trong cái cảnh tâm tối như vậy. Mình nhận chân được sự thật này, mình mới có cơ hội tìm được con đường thoát. Mình chưa chấp nhận sự thật này như bản thân nó thì mình không có cái mơ ước tìm con đường thoát. Đó là điều thứ hai. Có hai vị thiền sư họ đi ngao du, đi ngang qua một bến sông, thấy có một con cá to lắm. Khi mà lưới bắt đầu bao lại cái, nó phóng một cái rầm, nó nhảy ra khỏi lưới, nhảy ra ngoài sông mất. Cái một thầy vỗ tay nói, hay thay, nó giống như những vị thiền sư á. Ông thầy kia nói, huynh nói gì trật à, nếu nó thật hay thì nó ngu gì, nó chung như lưới, nó chung như lưới, nó nhảy ra thì đâu phải là hay. Và cái ông thầy ban đầu vỗ tay khe, ông nói huynh chưa hiểu đạo. Và đi mất một đoạn đường dài, 5 ngày sau thì cái ông thầy ông cãi lộn, ông ấy gật đầu nói đúng, huynh nói đúng. Cái điều gì, cái đạo lý gì nằm ở trong câu chuyện đó mà cái ông thì khen hay thay, một ông thì nói là nếu hay thì đừng chung như lưới, chung như lưới nhảy ra đâu phải là hay. Hai cái này nó đều có lý cả, thì các vị thử nghiệm coi cái điều đạo lý gì ở trong đó mà người ta ngộ vậy. Cái điều gì, cái gì ở trong đó? Thì rõ ràng ban đầu mình thấy là cái ông mà ông nói sao rất là hay, phải không? Nếu hay thì đừng đung đầu vô lưới, đung vô lưới rồi nhảy ra thì đâu có gì hay. Mình thấy điều đó rất có lý. Nhưng mà thưa đại chúng, cái vị đầu tiên nói rất có lý. Tại sao? Thưa đại chúng, là chúng ta là những người đang ở trong cái lưới của khổ, đang ở trong cái nhà lửa thiêu đốt này. Mà chúng ta có một cái bệnh rất là phổ thông, đó là gì? Thích cãi lộn, phải không? Thích lý sự. Cái chuyện quan trọng là anh nhảy ra trên được, chứ không phải cái chuyện quan trọng anh ở đó anh lý sự. Mà cái vị thiền sư thứ hai thì thích lý sự. Và rõ ràng là chúng ta đều có một cái khả năng giống như nhau, đó là ưa lý sự vô cùng. Cho nên cái việc đòi hỏi chúng ta phải làm, đó là chúng ta phải bằng mọi cách, phải lợi dụng cái điều kiện sống của chúng ta, lợi dụng cái sức khỏe còn đang có, hơi thở đang đi vào đi ra bình thường đây, mình phải nhảy ra khỏi lưới, chứ đừng ở đó mà lý sự, đừng ở đó mà cãi lộn với nhau. Nhất là cãi lộn với thầy Phước Tịnh thì càng không nên. Ông nói gì kệ ông, cái chuyện đúng mình nghe mình tu thôi, Có phải vậy không? Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, chúng ta đi vào đó là cái cơ hội giác ngộ nó đang mời chúng ta hãy giác ngộ, đừng đợi quá muộn. Cơ hội gì giác ngộ? Cơ hội này nó đang mở ra trước mắt các vị, nó có mặt chung quanh các vị, nó có mặt ở trong hình hài các vị. Đức Phật dạy người tu mỗi sáng làm một việc coi như là giản dị nhưng mà rất có ý nghĩa. Đức Phật nói là người tu mỗi sáng anh nên lấy tay xoa đầu. Để làm gì? Tôi đố các vị. Để thấy cái đầu mình cạo rất là vác. À, Đức Thế Tôn có những cái nhắc nhở rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn nói là các ông là những người xả ly đời sống của thế nhân, cắt đứt hết những cái ràng buộc của cuộc đời, không còn là những người đắm lợi mê danh ở nhân gian nữa. Phát nguyện là đi con đường tâm linh, phát nguyện là đời này đạt đạo. Nhưng mà đi tu lâu có khi các ông quên, cho nên yêu cầu các thầy tỳ kheo mỗi sáng rờ đầu vậy để nhớ là ông phát nguyện ăn tu, đang trên con đường hành trì. Cho nên sờ cái đầu mình để nhớ là mình phải làm thế nào sống cho xứng đáng một kiếp người, xứng đáng cái bản hoài của mình. Phát nguyện tu thì phải luôn nhớ cái bản hoài ham tu của mình. Dĩ nhiên các vị mà bắt chước mấy ông thầy các vị rờ đầu thì không có được. Tại vì có gì lạ thế nào đâu mà rờ. Nhưng mà không phải là không có điều kiện để các vị nhận chân được. Không phải là không có cái điều kiện để các vị có cái cơ hội giác ngộ. Cái điều kiện gì làm để các vị giác ngộ? Sáng nào các vị soi gương các vị thấy sợi tóc bạc là giác ngộ được rồi. Thế mà có ai giác ngộ đâu. Có những vị tóc bạc hết trơn rồi mà vẫn chưa giác ngộ. Là tại sao? Tại vì mình dễ quên quá. Cho nên thưa đại chúng là cái điều mình chia sẻ thứ ba là cái cơ hội giác ngộ nó mời gọi các vị. Các vị đến thăm một người bạn đang bệnh nằm trên giường thoi thóp thở là cơ hội giác ngộ rồi. Sáng dậy mà nghe cái lưng mình nó đau, phải đấm mấy cái mới đi được là giác ngộ được chưa? Được quá đi chứ. Đó là những cái rất là cạn bên ngoài ta có thể nhận diện được mà ta còn chưa giữ giác ngộ. Huống nữa là thưa đại chúng, trong này nó bao nhiêu triệu tế bào là bao nhiêu triệu cái cơ hội bệnh nó có mặt trong ta. Một cái tế bào nó phát triển không bình thường, nó phát triển nghịch chiều, hoặc là nó phát triển với cái tốc độ không cho phép thì bệnh ung thư có mặt. Thế mà ta lại không có chịu giác ngộ. Dĩ nhiên cái điều sâu sắc thì các vị phải nhờ bác sĩ họ khám nghiệm, họ chẩn đoán. Thì chuyện đó có khi nửa tháng hay là nhiều tháng ta mới đến một lần. Nhưng cái chuyện thường ngày, thưa các vị, là ta có vô vàn cái điều kiện để giác ngộ, để quay lại và thương lấy chính mình. Là khi các vị mà giỏi thì tiếp xúc với một chiếc lá rụng các vị đủ giác ngộ rồi. Mình có khác gì chiếc lá? Nhìn cái đèn hết dầu là các vị đủ giác ngộ rồi. Vân vân. Thưa, có vô vàn cái điều kiện để chúng ta quay trở lại mình, để nhận chân được ba cõi vốn không an. Và bao nhiêu điều nó thúc bách bên ta, bao nhiêu điều thúc bách bên ngoài ta. Và nếu mà người có một cái chút tâm thức ham tu thì mọi cái cơ hội đều trao cho các vị hoàn cảnh để giác ngộ cả. Có khi nào các vị ngồi nhìn mặt trời lặn buổi chiều, các vị nghe lòng khắc khoải không? Buồn không? Có khi nào mình nhìn thấy một đám mây trôi trên bầu trời, không biết nó đi về đâu rồi các vị buồn? Thông thường thì thưa đại chúng là ta tiếp xúc với điều kiện bên ngoài, với thiên nhiên, nó có vô vàn cái cơ hội để mình quay lại, mình nhận được cái thân phận của chính mình, mình khởi cái lòng thương xót cho chính mình ham tu. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi, chứ không phải là không có điều kiện giác ngộ. Người xưa có khi sinh ra không có gặp thời của các Đức Phật ra đời, không gặp giáo pháp Đức Phật. Các ngài chỉ nhìn nước chảy, nhìn lá rơi, nhìn mây trôi, nhìn mặt trời chiều thôi, các ngài phát tâm tu rồi, giác ngộ rồi. Cho nên tôi chia sẻ điều này để các vị lưu ý là cái cơ hội giác ngộ nó mở ra trước mắt chúng ta, mở ra chung quanh chúng ta. Chúng ta tiếp xúc từng ngày, tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc ngay nơi thân này. Thân này nó có một cái trục trặc, đó là cơ hội giác ngộ. Nó có một cái bệnh, có cái bất an là giác ngộ. Ta không có thể lường được là chút xíu nữa, ngày mai ta có còn nguyên vẹn hình hài này hay không. Không ai chắc được cả. Cái bệnh là cái gì nó rất là bất thường, nó đổ cái ầm xuống cuộc đời ta. Cái chết là cái gì nó rất là bất thường, nó đổ cái ầm xuống cuộc sống của ta. Mình trở tay không có kịp, mình không thể trở tay kịp trước cái bệnh, trước cái chết. Không ai có thể chắc chắn được rằng mình sống được tới ngày mai. Điều này rất là rõ. Cho nên ta hãy nhận chân được cái mỏng manh, cái phù du đáng thương của thân phận con người, để ta lên đường đi về nhà. Chứ cái nơi chốn này không phải là cái nơi chốn ở vĩnh cửu được. Hành tinh này không phải là nơi ta ở vĩnh cửu, tại vì thọ mạng ta rất là ngắn. 80 năm, 90 năm, 100 năm là cùng. Thế mà các vị có thể đo được cái đời sống của mình 100 năm nó mất hết 15 năm của tuổi trẻ. 15 năm đó có nghĩa gì đâu, ta có nhận biết gì về cuộc đời đâu. Rồi sống 100 tuổi thì có khi 10 năm của tuổi cuối cuộc đời là bệnh hoạn, là lú lẫn, là không nhận biết gì nữa. Cái kiếp sống mình lê lết trên cuộc đời. Cho nên cái quãng thời gian mình có mặt thực sự không có dài lắm. Rồi cái quãng thời gian thực sự có mặt mà ta trừ hết những cái lo âu, phiền muộn, bất an, giận hờn, ganh tức vân vân, thì các vị còn được mấy thì giờ hạnh phúc? Các vị nói một cách thật thà cho tôi nghe thử coi, còn được mấy giờ hạnh phúc trong cuộc đời? Xíu xiu à. Tôi nghĩ thế. Nhiều lắm là các vị bước lên xe qua cái phút đó thì huy hoàng một chút xíu, giống như cái sao lóe lên rồi nó tắt mất. Về tới nhà chồng rồi, hay là rước vợ về rồi, thì bao nhiêu nỗi lo lắng nó chồng chất lên rồi. Rồi khi các vị sống với nhau thì này con, này công danh, này sự nghiệp, này bố bên vợ, này bố bên chồng, này chuyện xã hội vân vân, ngàn vạn điều nó đổ lên cuộc đời các vị. Rồi tới chừng già, tới chừng nghỉ ngơi, con cái mình đã lớn hết thì mình có cái bận gì khác không? Thưa, ngàn vạn nỗi bận khác nó đổ lên cuộc sống ta. Lúc bây giờ thì hình hài này nó bắt đầu nó báo động rồi, nó kêu than rồi. Nay bệnh, mai đau, cứ hết đi thăm bác sĩ này để thăm bác sĩ khác. Nghĩa là cái chiều dài của cuộc sống mình tính lại cho sòng phẳng, thưa đại chúng, là cái niềm vui không bao nhiêu cả. Ấy thế mà mình không chịu giác ngộ, mình không có mời gọi được, không có đốt được trong trái tim mình cái ngọn lửa rừng rực cháy để ham tu, để nhắc cuộc đời mình bay bổng lên khỏi cái kiếp khổ của ba cõi này. Đó là cái điều mà chúng ta nên ghi nhận để nhớ, là hãy nhìn ra bên ngoài, nhìn lại hình hài, và mỗi một lần tiếp xúc với một hoàn cảnh khó khăn thì mình hãy nghĩ đây là cơ hội cho mình giác ngộ. Con mình nó nạt mình một tiếng, cơ hội giác ngộ đó. Ông chồng mình mà ổng xử sự với mình mà nó thô bạo, nó không dễ thương là cơ hội giác ngộ đó. Và vợ mình phải giữ như sư tử Hà Đông, cơ hội giác ngộ đó. Chứ không phải là cái điều gì nó khổ sở đâu. Ví dụ như bà dễ thương thì đó là cơ hội giác ngộ đã đành rồi. Tại vì bà dễ thương cho nên bà nhiệt tình điểm trở mình tu. Nhưng bà không dễ thương lại là một cơ hội giác ngộ nghịch, mình phải khéo. Và mình quy chiếu lại, thưa các vị, là mọi cái điều kiện bên ngoài đều là cơ hội đánh động trái tim các vị để các vị giác ngộ cả. Và có như thế thì ta mới làm khởi phát trong lòng mình cái niềm, cái khao khát ham tu, và vượt thoát cái nỗi khổ của ba cõi sáu đường. Hãy ngắm thân đẹp này, nơi tụ hội chồng chất, bệnh hoạn bận tâm nhiều, thật không gì trường cửu. Thưa, đây là cái bài kệ mà tôi nghĩ các vị nên học thuộc lòng. Để làm gì? Để đi vô đó, để luôn luôn nhớ và mời cái ánh sáng giác ngộ nó có mặt trong ta. Không thôi ta cứ tưởng hình hài này ngon lắm, ta sống dai lắm. Các vị hãy nên chiêm nghiệm cái câu kinh pháp cú này, và các vị thuộc lòng, các vị ngâm nga nó như là ngâm nga một cái nhạc khúc rất là hay, để đánh động trái tim mình, để nhớ rằng hình hài này rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh. Hình hài này không có gì tự hào cả, không có gì đáng gọi là đẹp đẽ, không có gì đáng gọi là sạch sẽ cả. Không có nên ngủ yên trên cái sự lãng quên một cách rất là tội nghiệp. Hãy thức giấc liền ngay trong hình hài này, thì người đó mới có khả năng vượt thoát được nỗi khổ. Bằng ngủ quên trên cái niềm tự hào của hình hài này thì không có cơ hội vượt thoát nỗi khổ. Và mình chia sẻ điều này để thưa đại chúng là có vô vàn cái cơ hội nó đến với mình để nó đánh động tâm thức của mình. Các vị mà ham tu, các vị phải bắt đầu bằng cái công việc là nhận diện được cái chỗ đứng của mình, cái thân phận của mình, và có một cái nhu cầu, có một cái khát khao tìm về một cái nơi chốn yên bình thì mình mới khởi hành, mới ham tu được. Bằng không thì mình lững lơ trong cuộc đời thôi à. Mình chưa cảm thấy cái nhu cầu cần thiết để tu thì thưa các vị mình tu chơi chơi thôi. Chứ mình không thể làm cho tâm thức mình cất cánh bay cao được. Cái con người mà muốn thành công trong cái lĩnh vực học hành ở học đường thì cái niềm mơ ước phải cháy bỏng trong tim họ, họ mới học được. Cái người mà họ đầu tư trong doanh nghiệp, họ muốn thành công thành một người nhà giàu thì cái niềm đam mê giàu có họ cũng rất là lớn. Rồi cái con đường tu, thưa cái căn bản chúng ta chia sẻ hôm nay đó là phải đánh thức được cái sự khát khao trong trái tim mình. Các vị phải nhận chân được hình hài này vốn là tạm bợ, cái cảnh giới mình đang sống đây cũng vốn là tạm bợ, có một nơi chốn nó vĩnh hằng hơn, an bình hơn, nó không có những cái sao động bất an phiền muộn lo toan của một kiếp người. Và mình về được cái nơi chốn đó thì mới hứa hẹn được yên bình. Còn bằng sống lang thang trong cái cuộc đời này thì ta dù ở Mỹ, ta ở Việt Nam, ở bất cứ phương trời nào thì cái xã hội nó cũng như thế mà thôi. Cái thân phận con người nó cũng chìm ngập trong nỗi khổ như nhau mà thôi. Và đánh thức được cái niềm khát khao vậy thì chúng ta mới lên đường tìm về cái nơi an bình được. Và cuối cùng thì có một câu hỏi là nơi an bình của chúng ta là nơi nào? Quê hương đích thực của ta là chỗ nào? Thưa các vị là mình bỏ cái quê hương Việt Nam, mình thừa chết thiếu sống. 99 phần chết, chỉ có một phần sống thôi. Mình mơ ước vô cùng là để đến cái quê hương này, để có được cái niềm vui, có được hạnh phúc. Nhưng mà mình đầu tư cái năng lượng của một đời sống để có được một chút vật chất yên bình, một cái nhà, cái cửa, cái xe, chừng đó đủ ư? Chừng đó nó xứng đáng với cái công của mình, đã xứng đáng với cái năng lực của mình đã đầu tư vượt biển đông, thách thức cái chết để tìm một chút cỏn con như thế ư? Thưa, nó không xứng đáng để chúng ta đầu tư một đời người trong cái chuyện nhỏ nhoi như vậy. Tại vì sống ở nơi vùng đất này, cho dù mình giàu, cho dù mình sang trọng, dù con đàn cháu đóng nó thành công thành danh, nhưng mà rồi cái việc cuối cùng của một đời người thì ta cũng bỏ hết mọi thứ thôi à. Các vị, con các vị mà bác sĩ, mà kỹ sư, các vị có 5-3 căn nhà, các vị có tiền muôn vạn triệu ở trong công cũng thế thôi. Các vị nhắm mắt, các vị ra đi cũng bằng tay không mà thôi. Thế thì cái điều quan trọng là mình phải tự hỏi là mình làm thế nào trong một cuộc sống này, cái hành trình trên cuộc đời này nó rất là ngắn, nó không cho phép mình thả lỏng để mà tiêu phí cái năng lượng một đời người, nó rất là oan uổng. Mình phải tìm cho được cái nhà đích thực của mình để trở về, cái quê hương an lành nhất để trở về. Cái đó mới là cái quan trọng. Mình đầu tư cái năng lượng đời sống mình cho mỗi việc đó mới xứng đáng. Còn những cái này nó rất là tạm bợ, nó chỉ là cái điều tạm có để sống một cuộc đời thôi. Cái quan trọng chính yếu của một đời người là ta phải đi về cái hướng đó, đi về cái hướng là tìm được cái nhà đích thật của mình để về, cái nơi chốn yên bình nhất để về, thì người đó mới không có phí năng lượng của một đời sống. Bằng không thì chúng ta rất là phí phạm một kiếp sống 50 năm, 70 năm trong cuộc đời. Và cái nhà đích thật của ta là đâu? Cái nơi chốn mà mình tìm về để hạnh phúc nhất là đâu? Thưa, nếu các vị là những người tu niệm Phật thì các vị cầu nguyện vãng sinh về cảnh giới A-di-đà. Nếu các vị là những người tu thiền quán thì các vị phải làm thế nào đạt được cái tâm thức an bình tịnh lạc ngay phút giây này, đạt được cái vô sinh cái niết bàn ngay hiện tiền. Thì cái điều này, thưa đại chúng, là nó tùy cái pháp môn tu của từng người. Ví dụ như các vị là những người chuyên tu niệm Phật thì ai mà ngăn cản các vị không có thì giờ niệm Phật chứ. Ví dụ như mình ham tu, thế thì giờ nào chẳng phải là thì giờ ta tu. Ngồi ở đây ta cũng có thể tu, đi rửa mặt ta có thể tu, mở cửa bước ra ngoài ta cũng có thể tu. Mình đừng nghĩ là phải có thì giờ mình mới ngồi yên trên ghế mình mới niệm Phật. Thưa, không cần như vậy. Nếu ta ham tu, ta là người nhiệt tình, sợ cái nỗi khốn đốn của ba cõi sáu đường, sợ cái nhà lửa bất an trong ba cõi này, thì ta có thể lợi dụng toàn bộ thì giờ của một ngày để tu. Tôi chưa chia sẻ sâu xa thêm về thiền tập, tôi chia sẻ một cái điều rất là cạn để các vị niệm Phật thôi. Thế thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hơi dài, ta niệm bốn chữ thôi, A Di Đà Phật được không? Hít vào mình niệm có khi nó làm trở ngại. Tại sao? Tại vì khi hít vào mà mình niệm thì có khi mình phải khống chế làm cho hơi thở mình thêm dài, nó không có tự nhiên. Cho nên hít vào thì quên, nhưng mà thở cái khì thì A Di Đà Phật. Người xưa có những vị thoại niệm A Di Đà Phật đến nỗi là họ thở ra thấy một ông Phật bay ra, người bên cạnh thấy ông Phật từ mũi bay ra, cứ mỗi một hơi thở là một vị Phật bay ra. Ta thử làm như thế, ta thử làm một việc là cứ mỗi một hơi thở ra thì ta A Di Đà Phật. Hơi thở mình tuy chưa có đủ hiệu lực mạnh như cái vị thiền sư kia làm cho một ông Phật có mặt bay ra, nhưng mà mỗi một tiếng niệm Phật của các vị là nó làm cho cái năng lượng lành của các vị càng ngày càng lớn. Năng lượng lành lớn có nghĩa là ta làm cho cái hành tinh của chúng ta có một cái khí quyển bao quanh, tức là làm cho cái thân hình của chúng ta có một cái màng năng lượng nó bảo bọc chúng ta, nó đẩy lùi được cái gì bất thường của tai nạn, hoạn quả, vân vân, mọi thứ đều được che chắn bằng cái năng lượng lành của chính ta tạo ra cả. Và thưa, điều này ta không thể viện cái lý do là tôi bận cái này, tôi bận cái nọ, bận cái kia. Không thể viện lý do đó được. Tại sao? Không ai bận đến nỗi là hơi thở ra mà không thở được. Các vị làm bất cứ cái gì, các vị làm bằng tay, các vị làm bằng cái đầu, có thể lúc đó các vị bận, nhưng mà thưa, cái đầu này nó chỉ hoạt động lúc thật cần thiết, còn bình thường thì ta có thể vận động được cái hình hài này, nhưng cái đầu ta có quyền để cho cái ý thức của mình nó sáng tỏ trong cái lúc mình thở ra. Mình thở một cái mình niệm Phật, mình bước lên xe thì trong cái phút giây các vị đề máy xe, các vị niệm Phật được rồi. Cái phút giây các vị dừng xe lại, tắt máy, đóng cửa xe để đi ra, các vị niệm Phật được rồi. Trên con đường đi về nhà niệm Phật được rồi. Bước vào giảng đường niệm Phật được. Hồi hướng xong đi ra niệm Phật được. Và thưa, mỗi phút mỗi giây trong một ngày ta đều tận dụng để niệm Phật được cả. Và đối với người đang đi làm, thưa, chúng ta có hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Hai ngày đó ta làm gì? Nếu mà mình thương mình á, nếu mà mình thông minh á, thì mình dành hai ngày đó, thưa đại chúng, là mình niệm Phật được chứ. Mình có thể ngồi trong nhà niệm Phật, có thể đi quanh quanh nhà niệm Phật, có thể hút bụi nhà niệm Phật, có thể nấu cơm, có thể giặt giũ, làm mọi việc trong nhà ta đều niệm Phật được cả. Thế mà ta lại không biết sử dụng hai ngày đó. Hai ngày đó các ta rủ nhau đi. Đúng quá. Dẫn nhau đi tới tiệm, vân vân. Thưa, có ngàn vạn cái con đường nó hút các vị, mà các vị không biết thương chính các vị. Các vị đừng thương Phật, đừng thương ông thầy, đừng thương ni sư, đừng thương ai cả. Các vị hãy thương chính cuộc đời các vị đi. Hãy thương chính mình đi. Đừng nói là tôi thương người nọ, người kia, thương bạn, thương bè gì cả. Hãy nên quý tiếc từng phút, từng giây của đời sống của chính mình. Thưa, không ai cho ta một phút của đời sống cả. Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh dạ bất tu, tử tương hề cụ. Ngày tháng nó đi qua rất là nhanh, mà nó qua rồi thì nó mất, nó không có trở lại. Nếu hơi thở vào, hơi thở ra mà các vị không tu thì các vị không có cái vốn liếng, không có cái hành trang, không có cái gì để đem theo cả. Ta đi mênh mang trong cõi vô cùng, ta chỉ đem theo mỗi được một món thôi. Đó là gì? Cái năng lực tu chúng ta thôi. Mà năng lực tu cụ thể là các vị thở ra, các vị niệm A Di Đà Phật. Thế mà mình không làm điều này. Mình để cho bao nhiêu cái chuyện không đáng nổi su con nào bên ngoài nó lôi cuộc đời mình. Mất toi ngày thứ bảy, mất toi ngày chủ nhật, rất là vô duyên. Các vị nhìn lại coi, trong một tuần lễ ta mất rất là nhiều thời giờ, mà ngày thứ bảy và chủ nhật ta lại để mất thêm nữa vì những cái chuyện vô công rồi nghề, rất là tội nghiệp cho chính bản thân ta. Không ai thương ta bằng chính ta thương ta cả. Hãy thương lấy cuộc sống của mình, hãy quý tiếc từng hơi thở ra hơi thở vào. Và nên nhớ là không có hẹn ngày mai, ngày mốt, không có hẹn chút nữa. Ngay bây giờ đang đứng ở đây là tu. Và tôi nghĩ cái điều tôi chia sẻ rất ư là chân tình. Tôi không hề đòi hỏi ở các vị một điều gì cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ hết cả tấm lòng của mình để các vị quay trở lại nơi chính các vị. Các vị thương thân của các vị lo tu thôi. Và nếu các vị mà tu giỏi thì tự thân các vị là một món quà rất là lớn. Nó tặng niềm vui, tặng hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho người thân mình. Mình không tu giỏi thì thưa, 20 năm, 30 năm có mặt trong cuộc đời mà lòng mình đầy ắp những cái lo âu, những cái buồn phiền và rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Cho nên mình phải tận dụng trọn vẹn thì giờ của đời sống mình để lo tu thôi. Và cái pháp môn thực tập rất là dễ, là thở cái khì niệm tiếng Phật. Dĩ nhiên là tôi cũng niệm Phật. Tôi thở cái khì tôi cũng A Di Đà Phật. Có khi tôi thở cái khì Quan Thế Âm Bồ Tát. Và thưa đại chúng là tôi nói điều này rất là thật, đó là tôi là trụ trì của một cái chùa có tên là chùa Quán Thế Âm. Và tôi cũng không biết cái duyên dung rủi tình cờ thế nào, tự nhiên tôi làm trụ trì một cái chùa, làm trụ trì bất đắc dĩ. Trong đời tu của tôi chưa bao giờ nghĩ là mình trụ trì cái chùa, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một cái sở hữu vật chất. Cứ nghĩ cuộc đời mình bồng bềnh một chiếc y là đủ sống đó đây rồi. Thế mà tự nhiên bị xô đẩy làm trụ trì cái chùa Quán Thế Âm. Và có những khi mình niệm cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, tự nhiên nghe tóc nó dựng lên, rất là kỳ lạ. Thành ra cái duyên của Quán Âm rất là lớn. Và tôi chia sẻ điều này để thưa cùng các Phật tử là, một là chúng ta thọ trì danh hiệu của Đức Bổn Sư, hai là Đức Di Đà, ba là danh hiệu các vị Bồ Tát. Năng lực rất là màu nhiệm. Và cuộc đời của tôi mãi cho tới hôm nay, tôi nghĩ là mọi việc tôi làm, kể cả cái chuyện mà chia sẻ Phật Pháp với các vị, cái chuyện đi tu và cái chuyện lạc lõng có chân trên cái vùng đất xa xôi mà mình không muốn này, cũng là năng lực thần diệu của thập phương Tam Bảo gia hộ. Tôi chưa hề nghĩ tôi có một cái khả năng gì giỏi cả. Và chắc chắn các vị cũng như thế. Các vị nên có một cái niềm tin rất là sâu xa với Tam Bảo. và hứa với lòng rằng, hứa với lòng rằng con vận dụng trọn vẹn cái thì giờ cuộc sống con để con niệm Phật, để con tu. Và hãy hứa với lòng như thế. Dĩ nhiên là lâu lâu nó quên, cái mình làm lại, mình hứa lại. Và như thế thì mới mong nâng cuộc đời mình lên được. Bằng không thì chúng ta sống chìm chìm thả trôi cho qua ngày rất là uổng. Ngày tháng dễ qua, và cái công phu tu thì nó không phải một ngày một bữa mà thành, cho nên phải rất là cố gắng. Thưa các vị, có thể ghi cái bài học hôm nay là về lại nhà, về lại nhà. Chúng ta sẽ học cái bài học với cái chủ đề về lại nhà đâu ra bài nữa. Chừng nào các vị thật sự về tới nhà, chừng đó mình thôi. Mình sẽ kiếm những cái câu kinh pháp cú để chia sẻ cùng các vị, để làm, để đốt cháy trong trái tim của các vị cái niềm thao thức, cái niềm đam mê ham tu. Và mình nghĩ là dường như mỗi một kỳ học mình không nói điều gì lạ cả, không nói thêm điều gì mới cả, chỉ nhắc lại, khích lệ các vị để các vị tu thôi. Và nên nhớ là nhà ở đây nhà tạm thôi. Hành tinh này là chỗ tạm. Ta đến hành tinh này lo sao một chút rồi ta lại đi. Hành tinh còn là cõi tạm, huống nữa là cái nhà của các vị. Hình hài này là cái tạm, rồi tới lúc ta sẽ bỏ nó, ta ra đi. Cho nên hãy cố gắng, đừng để cho cái vô minh nó đè nặng trong tâm thức của mình. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Ta mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả